Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2143, vô thượng cự đầu trụy vong. Trên trời rơi cái kế tiếp đại tiên tử, Tô Viêm trà sát cái mồ hôi lạnh, thánh khiết thánh nữ mười phân vẹn mười, như là từ trên trời chi địa rơi xuống, nàng uy nghiêm quá to lớn rồi. Tam giới sơn vùng hỗn độn hải vực này, chìm nổi vô thượng sinh linh, khủng bố tuyệt luân, có thể nói tam giới cổ nhất sinh linh, ai biết sống bao nhiêu kỷ nguyên, ngồi xổm thủ tại chỗ này chờ đợi tam giới hoa nở rộ. Kết quả, tam giới hoa chân chính thủ hộ giả xuất hiện, trực tiếp quát mắng, không thể không nói, cô gái này bế nghễ thiên địa càn khôn, pháp lực vô biên. Chìm nổi ở hỗn độn hải một đầu khác, như là ở chúa tể đại điện chìm nổi. Thế nhưng tiếc hận chính là, thánh khiết tiên tử vẻn vẹn phù dung chớm nở, liền biến mất ở hải vực một đầu khác. Gào, vô thượng sinh linh gầm nhẹ, lộ ra nổi giận tâm tình. Hắn là cỡ nào tuổi trẻ cường già, bị một cô gái trách cứ, hải vực ầm ầm cùng múa tung. Lồng ngực của hắn tỏa ra to lớn tiếng sấm nổ, rung trời động địa, thương khung biến sắc, thế giới cũng biến sắc, hóa thành chân chính nhất lôi điện vực sâu, lộ ra đại hoảng sợ, đủ để nổ xuống đầy trời thần thánh. Ầm ầm, ngoại giới chấn động, tam giới chiến trường bạo phát bão táp lớn, ngủ say tam giới sơn, ở vô thượng sinh linh ảnh hưởng bên dưới. Bỗng nhiên khủng bố ngập trời, bên trong có một cái to con, hắc vương giống to, thấy rõ đến tam giới sơn nơi sâu xa, ngàn tỷ sấm chớp nổ xuống, tuy rằng cách nơi này tương đương xa xôi, có thể đại hắc động xem đến diệt thế vậy sức mạnh cùng đại đạo. Tối cường cấm địa sinh mệnh làm loạn, quấy nhiễu máu chảy không ngừng tam giới chiến trường, chảy máu non sông. Tàn tạ khắp nơi, thây ngã ngàn tỷ dặm, tiếng la giết cuồn cuộn, huyết chiến hơn trăm năm, đại chiến vẫn không có dừng lại, thiên đình hùng bá rộng lớn cương vực, chư thiên vạn thế tái tạo, thiên đế đạo thống hiện ra, chỉnh đốn lại hoàn cảnh lớn, sắp xếp tam giới sơn, chống ra thiên đình đại hậu phương, đây là thiên đình tối cường sức lực. Thương tàn binh mã tu dưỡng chi địa, bộ tộc phát triển chi địa, thế hệ tuổi trẻ quật khởi chi địa. Tô Viêm vừa nãy đi rồi tam giới sơn bên trong, hắn làm chuyện gì, có thể hay không tao ngộ nguy hiểm gì? Sắc mặt của kiếm tổ biến ảo không ngừng. Trên thực tế, ngoài tam giới hóa thành táng đế ách thổ, tam giới trật tự đổ nát. Tất cả cũng từ tam giới sơn gãy vỡ mà mở ra. Xa xôi niên đại tuyệt đối phát sinh ghê gớm đại hòa. Hiện nay tam giới sơn nơi sâu xa nổ xuống đi ra các loại diệt thế chớp giật. Lẽ nào báo trước, tam giới sơn bên trong còn có sống quá đại vô lượng kiếp cự đầu. Nếu như thật bò ra ngoài, sự tình có lẽ sẽ trở nên cực kỳ gay gâu. Căn cứ kiếm tổ hiểu rõ. Bên trong tam giới sơn, ở hoàn chỉnh cùng kiện toàn thời đại lớn bối cảnh bên trong, có tư cách đứng hàng tam giới sơn thần thánh cự đầu, bắt nguồn từ tam giới các đại đế tộc cường giả. Thế nhưng thiên đình, không thuộc về tiên giới, không thuộc về hắc ám giới, cũng không thuộc về nhân gian giới chính thống. Nếu như có sống sót lão quái vật, hơn nửa muốn cùng thiên đình là địch. Gào, lôi đình giống to nổ tung, hỗn độn hải biến sắc, hóa thành lớn lao lôi đình vực sâu, chảy xuôi xuống đáng sợ khởi nguyên chớp giật. Hắn ở phục sinh, chiến lực đang tăng cường. Tô Viêm hai mắt mở to, trong thời gian ngắn hắn thấy rõ đến vượt qua tiền sử khí tức. Bỗng nhiên ép hướng về phía đời này, quả thực vượt qua vô lượng dòng tuế nguyệt. Như là từ tam giới khởi nguyên trong thời đại lớn oanh đến. Trong thời gian ngắn, rách nát lôi điện sinh linh, cơ thể rừng rực, thần uy lớn lao, như chớp giật chi chủ tái sinh. Hư không đang run rẩy, đại đạo ở gãy vỡ, hoàn cảnh lớn đều bị thay thế được, sức mạnh sấm sét đầy trời. Duy nhất vui mừng chính là Tô Viêm lấy búa lớn ngăn cản, ngăn cách mảnh này lôi điện thế giới, bằng không thật sẽ chịu khổ tay bay vạ gió, cuồn cuộn chớp giật, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được, đan xen vào nhau hình thành chớp giật đại dương, lộ ra diệt thế kiếp, trong phút chốc về phía trước đánh tới, bỗng nhiên mở ra một cái lôi điện đường nối, sâu không lường được. Trong quá trình, lôi điện sinh linh gầm nhẹ, rách nát thân thể máu chảy không ngừng. Thời gian của hắn không nhiều. Tô Viêm nói nhỏ, xem ra tam giới hoa là hắn kéo dài tính mạng đại dược. Tô Viêm đang suy tư, hỗn độn hải một đầu khác. Thánh khiết tiên tử đến tột cùng lôi điện sinh linh đấu bao nhiêu năm? Hoặc là nói bọn họ chưa bao giờ tranh đấu quá, vẫn chiếm giữ ở tự thân địa bàn bên trong. Bảo vệ cái gì? Vô liêm sỉ, đúng như dự đoán, hỗn độn hải một đầu khác, quát mắng thanh âm vang vọng, thánh khiết tiên tử, lăng ba bay độ, trong phút chốc xuyên qua lôi điện sinh linh mở ra đường nối. Nàng đến rồi, bóng dáng vô hạn áp sát, cũng càng ngày càng khủng bố cùng cường tuyệt, tùy ý đầy trời chớp giật nổ xuống, thánh khiết tiên tử cũng không thể ngăn cản. Bóng dáng tỏa ra đại vô lượng đại tạo hóa chi khí, sống sờ sờ xé rách đầy trời chớp giật, gào, lôi điện sinh linh giống to, bỗng nhiên vung lên đại thủ, chảy xuôi dòng máu màu bạc, mang theo ngập trời phù hiệu, hướng về thánh khiết tiên tử đánh tới, đáng sợ va chạm mạnh, thánh khiết tiên tử vung lên tay trắng, giống như đang khai thiên tích địa. Hai bàn tay to ở cuối lối đi cùng khởi điểm bên trong, bỗng nhiên đánh vào nhau, đường nối trực tiếp nổ tung rồi, làm người nghe kinh hãi hình ảnh, thánh khiết tiên tử một khi bạo phát chủ đạo sát phạt. Đầy trời thần ma trụy vong, một vị tiếp một vị cùng cấp giả mất mạng, nàng như là vượt qua bất hủ thế giới đi ra cái thế nữ tiên. Uy chấn hoàn vũ, xì xì. Lôi điện sinh linh run rẩy, rách nát cự trường đang chảy máu, kém chút nổ tung, hắn tao ngộ thánh khiết nữ tử đòn mạnh nhất, thân thể lảo đảo, cả người dị tượng cũng diệt vong, đầy người lôi điện cũng tuyên cáo tát, hắn trở nên rất già yếu, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì tình cảm, cô gái này so với trước đây đáng sợ một đoạn, thực lực tăng vọt quá nhanh. Ngược lại, thánh khiết tiên tử chưa từng đánh vào hỗn độn hải vực ở trong, nàng tựa hồ rất khó rời đi thế giới đang ở, cái bóng bất quá là nhìn thoáng qua, chính là vội vã tản đi, như là chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Tô Viêm miệng khô lưỡi khô, này thần thánh đáng sợ đại tiên tử, nếu là có thể kéo lên đồng nhất trận doanh, tưởng thật ghê gớm, theo đường nối nát tan. Hỗn độn hải vẫn là hỗn độn hải, cho tới phần cuối, như là căn bản không tồn tại thời không cùng thiên địa. Không nhìn thấy được bất luận cái gì hình ảnh, hỗn độn một mảnh, triệt để yên tĩnh, Tô Viêm cau mày, lẽ nào không qua được, hắn lẽ nào không chịu được nữa, như thế sinh linh đáng sợ liền chết đi như vậy, vừa nãy đâu một trường còn không đến mức muốn mạng của hắn chứ. Chợt. Tô Viêm tâm thần khẽ run, vô thượng sinh linh không chịu đựng được, vốn là rách rách dưới thân thể, nứt ra không ít vết rách lớn, cả người đang chảy máu, đặc thù dòng máu màu bạc, nằm dày đặc hài cốt, trong lòng Tô Viêm dập dờn kinh sắc, hắn tựa hồ muốn chết rơi, muốn tọa hóa, có lẽ hắn thủ tại chỗ này chờ đợi. Chính là vì chờ đợi tam giới hoa kéo dài tính mạng. Thế nhưng hắn không có thời gian ở tiếp tục chờ đợi. Rách nát thân thể chia năm xẻ bầy. Lỗ chân lông phun trào ra tiên thiên thiểm điện ánh sáng lộng lẫy. Nương theo mênh mông lôi đình khởi nguyên gợn sóng. Mênh mông cuồn cuộn phát tán ra. Hắn chết rồi. đây là bị tức chết rồi, vẫn là chảy đi rồi. Mắt của Tô Viêm trừng lớn, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng rồi. Đây là tồn tại thế nào? Liền như vậy chết đi, này tưởng thật là không hợp thói thường. Có lẽ hắn thật không chịu đựng được. Vô lượng năm tháng trôi qua, tuy rằng vượt qua hạo kiếp, có thể chung quy không thể cứu vãn. Mênh mông hải vực hóa thành lôi đình vực sâu, lao ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy, không tồn tại sát phạt cùng trật tự, như là thiên địa sinh ra chớp giật ở chạy nhảy, ngoại giới đại loạn, thấy rõ đến tam giới sơn diễn sinh cự biến cố lớn. Đỉnh vòm nổ tung, nổ xuống ra rừng rực chớp giật ánh sáng, một đảo tiếp một tia chớp rộng lớn như biển sao, như là hóa thành một vị tiếp một vị khai thiên lôi đình cự đầu. Thời gian hướng đi chung kết, những lôi đình này cự đầu, một vị tiếp một vị diệt vong. Bỗng nhiên, bên trong tam giới sơn truyền đến đáng sợ giống to, giống như ở diệt thế. Nhân vật đáng sợ tọa hóa, động tĩnh quá bất hợp lý, truyền khắp tam giới chiến trường. Tô Viêm mặt đen, lão quái vật không muốn chết, vẫn còn tiếp tục giãy giụa. Thế nhưng hắn không có cơ hội, rách nát thân thể toàn diện nứt toác, sinh mệnh bản nguyên đồng loạt tiết ra ngoài. Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh dị, phát hiện tam giới sơn ở suy yếu. Ta rõ ràng, tam giới sơn khu cấm địa sinh mệnh này, là bởi vì mảnh này thần bí hỗn độn hải, còn có lôi điện sinh linh hai người hợp lực ảnh hưởng, mới hình thành tử vong tuyệt địa. Tô Viêm thấy rõ thiên địa đại cách cục, nhìn ra đầu mối, theo lôi điện sinh mệnh cấp tốc suy yếu, hỗn độn hải vực cũng không được rồi. Thế nhưng Tô Viêm vẫn còn có chút nghi hoặc, tam giới sơn đến cùng có tồn tại hay không chủ nhân? Hắc ám giới cũng náo động liên miên, tam giới sơn xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn, gợi ra đại loạn, có tổ thần thấy rõ đến, tam giới sơn nơi sâu xa rộng lớn cự đầu khí tức. Ở suy yếu, ở diệt vong, muốn hoàn toàn biến mất, một nhóm tối cường tổ thần chuẩn bị mở ra trung cực đại chiến. Tỉnh lại một nhóm ngủ say tối cường tổ thần, diệt thiên đình, tam giới chiến trường thuộc về ta hắc ám giới. Thiên lực tổ thần bọn họ đều điên cuồng, sự tình quá to lớn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Bởi vì tam giới sơn biến đổi lớn quá to lớn, khu cấm địa sinh mệnh này ở suy yếu, rất khả năng muốn hoàn toàn biến mất rơi. Ở hắc ám giới thống trị tam giới chiến trường đoạn thời gian, thử nghiệm trùng kiến, đáng tiếc thất bại, chủ yếu là không trọn vẹn tam giới sơn tồn tại đáng sợ ngăn được ảnh hưởng. Hắc ám giới các đại vô thượng vương tộc, thế lực lớn nhỏ, đều là bị khẩn cấp chiêu binh lệnh chấn động bộ tộc. Chưa bao giờ có điên cuồng, hắc ám giới muốn đánh ra tất cả gốc gác, hủy diệt thiên đình, đó là bởi vì tam giới sơn một khi biến mất, nặng như vậy chỉnh tam giới hạt nhân hoàn cảnh lớn, sẽ hướng đi hoàn chỉnh cùng viên mãn. Chuyện này đối với tương lai chiến lược ảnh hưởng quá to lớn. Nếu thiên đình chiếm lấy tam giới hạt nhân chi địa, đến thời điểm hắn bất cứ lúc nào có thể phát binh tiên giới cùng hắc ám giới, ai cũng sẽ không đi nghi vấn. Một khi thiên đình hoàn cảnh lớn ở tam giới hạt nhân chi địa trùng kiến, đến thời điểm muốn công đánh bọn họ, còn tồn tại bao lớn hy vọng? Rốt cuộc thiên đình hoàn cảnh lớn, có thiên đế đạo thống chấn thủ khí vận, giết a hắc ám giới các đại địa giới, khí thế khủng bố từng trận lan tràn. Ngủ say năm tháng dài đằng đẵng, lão cổ đồng từ trong lòng đất bò ra ngoài. Thậm chí mấy ngàn vạn năm trước, đạo thiên đế đánh về phía hắc ám giới, trọng thương hắc ám giới cao tầng. Trong này có một nhóm sống sót thương tàn suy yếu tổ thần. Nghịch thiên giác tỉnh, hống động đại thế giới, phát ra điên cuồng rít gào, muốn đi báo thù, chỉ có diệt thiên đình, tam giới phương có thể đại nhất thống. Thiên đình nếu là diệt hắc ám giới, bọn họ cũng có thể đại nhất thống. Mênh mông khói đen vờn quanh hải vực, lớn đến vô biên. Một vị tề tai tóc ngắn cô gái mặc áo đen, ở trong hải vực như ẩn như hiện. Nàng thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú ngoại giới, trước sau không hề lay động. Quỷ âm trầm hải vực, luyện ngục ánh sáng lộng lẫy chảy xuôi. Nơi này có thể nói chân chính giải rác luyện ngục trực tiếp. Dâng trào bóng tối vô tận vật chất, dập dờn ở toàn bộ hắc ám giới thời không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.